là đủ biết vị phó soái này có bao nhiêu khả năng. Hạ Nhất Hàng kêu người đi mời Lan Khắc Di vào. Chốc lát sau, chỉ thấy Lan Khắc Di mang theo 5 tùy tùng, đen mặt đi vào. Lan Khắc Di vào cửa cũng không nói lời nào, bước tới một cái ghế ngồi xuống. Phía sau hắn là một tùy tùng khá lớn tuổi, hỏi Triệu Phổ, cửu vương gia, Hắc Phong Thành cũng không có quy định cấm ngoại tộc không được vào thành. Vì sao lại giữ thiếu chủ nhà ta? Triệu Phổ dựa vào bàn chủ xoài uống trà, lười cùng bọn họ tán gẫu. Hạ Nhất Hàng khách khí nói, chúng ta chỉ muốn hỏi một chút, núi Bình Trung kỳ chân dị thú nhiều lại đông đảo. Tại sao Hà Tiểu Vương gia lại mang người đến núi Hắc Phong săn bắn? Tùy tùng kia nói, thiếu chủ nhà ta nhất thời ham chơi. Không đợi hắn nói xong, Triệu Phổ đã cắt ngang lời hắn. Người ở núi Bình Trung cho tới bây giờ vẫn sẽ không rời khỏi vùng. Bình Trung vương nhà ngươi vốn xem ta không vừa mắt sẽ để đứa con quý báu tới đây chơi. Hơn nữa, người nào không biết đại vương có 2 đứa con trai đều là văn võ toàn tài. Ngươi nhìn khuôn mặt thiếu chủ nhà ngươi giống loại ham chơi sao? Nói thật, ít nói nhảm, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều bưng chèn uống trà. Bọn họ trước kia vẫn cảm thấy Triệu Phổ ngày thường cà lơ phất phơ. Nhưng tại thời điểm quan trọng hẳn là sẽ có uy nghiêm nguyên soái một chút, bọn họ vẫn là có cảm tình với phong cách này hơn. Lâm Dạ Hòa xuất thân từ Tây Vực, đối với các tộc trưởng ở đó tương đối hiểu biết, cảm thấy Triệu Phổ nói rất có lý, liền gật gật đầu. Mấy người tùy tùng kia cũng bất đắc dĩ. Lan Khắc Di ngược lại rất thản nhiên, nhìn Triệu Phổ, cuối cùng mở miệng, ngươi hại chết mẹ ta. Phụt, Triệu Phổ phun một miệng toàn nước trà. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tay đang bưng chén trà đều dừng lại. Lâm Dạ Hòa liếc mắt nhìn Triệu Phổ, ý tứ khó trách cha người ta chán ghét ngươi. Lúc này, từ bên ngoài có người tiến vào, Công Tôn đã dàn xếp xong chỗ ở của Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương, nên vội vội vàng vàng chạy tới. Vừa vào cửa thì thấy Triệu Phổ phun nước trà, có chút buồn bực, Triệu Phổ vẫy tay, Công Tôn chạy đến bên cạnh Triệu Phổ tìm cái ghế dựa ngồi xuống, tự châm trà cho mình. Lan Khắc Di cùng đám tùy tùng đều nhìn hành động của Công Tôn, thử suy đoán thân phận của hắn, thư sinh này hình như rất quen thuộc với Triệu Phổ thì phải. Triệu Phổ ho khan xong rồi nói, này phụ tử hai người các ngươi muốn giận chó đánh mèo tới khi nào nữa? Ta đã sớm nói với cha ngươi đừng tin tưởng mấy vụ y đó rồi bị mê hoặc. Nương ngươi bị bệnh không chẩn ra được còn tìm ta muốn long huyết. Cái gì huyết cũng đem dùng là tốt sao? Ta giới thiệu cho các ngươi mấy lang chung các ngươi lại không cần. Nương ngươi chậm trễ việc trị bệnh cùng lão tử có quan hệ cái giám ấy. Lan Khắc Di mếu máo, nói, ta không nói cái này. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe cuộc đối thoại, đều cảm thấy đối với việc này Lan Khắc Di cùng với Triệu Phổ có cái nhìn khá giống nhau. Lâm Dạ Hòa biết hai người bọn họ không phải người Tây Vực, có nhiều chuyện không biết mới nhỏ giọng nói. Bình Trung Vương Lan Khắc Tĩnh đặt cái gì cũng tốt, chỉ là rất mê tín. Đối với mấy thứ vu cổ thuật lại rất tin tưởng, không hề nghi ngờ gì. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu, thì ra là thế. Lan Khắc Di đi theo Triệu Phổ nói, ta chỉ muốn con hổ đen kia thôi. Triệu Phổ lắc đầu, hướng bọn Triển Chiêu bĩu môi. Con hổ đen kia không phải của ta, là của bằng hữu ta. Ngươi muốn nó để làm gì? Tế trời, Lan Khắc Di trả lời. Triệu Phổ lộ ra biểu tình như dẫm phải phân chó. Bọn giang hồ bịp bợm lại nói cho cha ngươi cái chủ ý quỷ quái gì nữa. Lần này con cả tế trời. Lan Khắc Di cau mày. Cha ta bị bệnh. Hơn nữa lại là ngày không tốt lành. Pháp sư Tư Minh nói, muốn đưa mãnh thú đến tế trời. Triệu Phổ vẻ mặt không biết nói gì. Lại là Tư Minh, Lan Khắc Di nói, bệnh cha ta thật sự rất nặng. Triệu Phổ chỉ Công Tôn, ta đây có thiên hạ đệ nhất thần y, ngươi đưa cha ngươi tới đây, để thần y chữa khỏi cho hắn, so với mãnh thú gì đó còn hữu dụng hơn. Lan Khắc Di liếc mắt nhìn Công Tôn một cái. Hạ Nhất Hàng nói, tiểu vương gia, pháp sư Tư Minh mê hoặc cha ngươi nhiều năm, lời nói của hắn không thể tin, có bệnh đương nhiên phải trị. nếu năm đó nương ngươi chữa bệnh đúng lúc thì sẽ không phải chết. Ngươi với huynh trưởng ngươi đều hiểu hắn ta, không thể ngu hiếu a. Lan Khắc Di tựa hồ rất phiền muộn. Nhưng mà lần này có chút không giống như trời sinh dị tượng vậy. Công Tôn nãy giờ không nói gì rốt cục cũng mở miệng. Hỏi, dị tượng gì, ta ở trong núi Bình Trung, có quạ đen bay ra. Lan Khắc Di thấp giọng nói, tất cả mọi người không hiểu mấy ngọn núi có quạ đen bay tới bay lui thì có gì đáng ngạc nhiên. Triệu Phổ bưng cái chén tiếp tục uống trà, cảm thấy Bình Trung Vương đúng là thần nhân, gây sức ép chết nương tử mình, gây sức ép chính mình. Những con quạ đen đó có màu sắc rực rỡ. Phụt, Lan Khắc Di nói một câu, khiến Triệu Phổ phun nước trà, Lâm Dạ Hỏa cũng phun, Triển Chiêu cắn răng nhịn không phun ra, Bạch Ngọc Đường thì lại vô cùng sáng suốt mà lựa chọn không uống nước ở thời điểm bọn họ nói chuyện. Công Tôn nhìn chằm chằm Lan Khắc Di, Hạ Nhất Hàng hỏi, màu sắc rực rỡ quạ đen sao? Lan Khắc Di gật gật đầu. Tất cả mọi người theo bản năng mà nhìn Triệu Phổ. Lúc này, Cửu Vương gia đang lấy tay áo lau miệng. Thật lâu sau, hắn buông cái chén, nghiêm mặt nói, núi Bình Trung quả nhiên có chim quý hiếm a. Quạ đen còn có màu sắc rực rỡ. Có bán không? Ta muốn đặt mua mấy con. Hạ Nhất Hàng đỡ chán. Kết chương.